Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 517 Cửu Cấp Hồn Đạo Khí Tạc Đạn. Tất cả mọi người đều là đem lại quang phóng tới Hoắc Vũ Hạo trên thân, dù sao cái này thế nhưng là một vị phong hào đấu la a. Nhất là Bạch Hồ công tước theo lấy Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn sáng lên, hắn sớm đã không có nồng đậm chấn kinh tràn ngập, mà còn cũng là thái độ khách khí lên tới. Dù sao mặt đối một tên siêu cấp đấu la, đừng nói là hắn, liền tính hai cái hắn đều không có khả năng hồi sự đối thủ. Đồng dạng mặt đối tình hình như vậy phía dưới y nguyên đuổi ở giữa Bạch Hồ công tước Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Quả thật là không tốt lừa gạt a. Bất quá đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến, ngắn ngủi trong chớp mắt đếm sợi tử khí truyền vào trong óc. Không tốt, phía trên hồn đạo khí giám thị hai bay tới. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Bạch Hồ công tước cũng là sắc mặt đại biến. Bất chấp tại đuổi theo hỏi cái gì đem hồn lực tăng lên tới cực hạn. Thả ra mà ra, thình lình là cảm nhận được tại xa chỗ xa xa có phi hành hồn đạo khí mời bắn mà tới. Lúc này cũng là giây lát truyền đạt mệnh lệnh. Mau trở lại binh doanh. Hoắc Vũ Hạo cũng là thu hồi hồn hoàn, nhưng lông mày y nguyên là khóa chặt bên trong nhìn qua Bạch Hồ công tước hỏi. Người không phải hồn đấu la tu vi. Bạch Hồ công tước nghe vậy mang theo trần chờ gật gật đầu. Nửa năm trước vừa mới đột phá đến phong hào đấu la trên, lời này vừa ra Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến, đã đối phương tới ám sát Bạch Hồ công tước này tự nhiên cũng là đem hết thảy đều điều tra cực kỳ rõ. Giang đồng dạng cũng liền mang ý nghĩa trước tới ám sát một đoàn người cũng không phải là dựa theo hồn đấu la cấp bậc tới ám sát. Mà là ỷ vào phong hào đấu 620 lưới mặt tới. Cái này ý nghĩ hai ra Hoắc Vũ Hạo trong lòng cuồng rơi. Ám sát một cái phong hào đấu la cấp, đừng xem cái kia có thể tuyệt đối không là bản thân đám người có thể ngăn cản a. Mà liền tại Hoắc Vũ Hạo suy tư ngắn ngủi này trong khoảnh khắc, này 10 tên thân binh đã là đem Bạch Hồ công tước vây quanh. Bởi vì trước đó bản thân thả ra siêu cấp đấu la uy áp, cho nên bọn họ ngồi dưới ngựa sớm đã là té xỉu y đi qua. Bạch Hồ công tước ngồi xuống, Bạch Hồ mặc dù không có té xỉu, nhưng cũng là cần hòa hoãn chốc lát. Ong ong, phía trên thanh âm vang lên. Lướt qua một cái hoàng sắc quang mang giống như trong đêm tối một chùm ánh sáng một dạng. Tất cả mọi người đều là sắc mặt quá biến. Chạy nhanh, Hoắc Vũ Hạo quá uống một thân ảnh chớp động xuất hiện ở Vương Đông bên người. Nóng nảy nói ra, chính ngươi cẩn thận. Vương Đông gật gật đầu, toàn thân hồn lực bắt đầu thả ra. Nhưng vào lúc này một thân hổ bíp rít gáo. Bạch Hổ rốt cuộc là tỉnh táo, công tước quá người đi mau. Hoắc Vũ Hạo quá quát to một tiếng sao? Cũng là đem hồn lực cùng tử mang bắt đầu vận chuyển. Càng là thời khắc nguy cơ, Bạch Hổ công tước biểu hiện càng ngày càng tỉnh táo, mặt đối Hoắc Vũ Hạo quá uống dọc theo ở lại mảy may do dự khống chế Bạch Hổ hướng binh doanh chạy như điên. Người ở sau lưng hắn 10 tên thân binh đồng dạng là đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Vẻn vẹn đi theo ở Bạch Hổ công tước hậu phương. A, Vũ Hạo trên chúng ta cũng đi lên, Vương Đông hét lớn hai tiếng a tới hai người này cũng là nổ. Bắn ra mà đi, bất quá bọn họ nhất cử động nghiễm nhiên là bị phía trên phi hành đạo khí bảo hoàn toàn bộ. Thấy rõ ràng, mà còn lần này Bạch Hồ công tước dò xét tại các quá xung quanh lúc đầu. Nhưng trung gian lại là có hai quá cánh rừng. Mà đối phương hiển nhiên là nắm cơ hội này. Tốc độ kịp thời. Vương Đông phía sau một đôi cánh chim cũng là mở ra bay ở phía trước nhất cùng Hoắc Vũ Hạo thông. Qua tử khí liên hệ cùng cộng hưởng báo cho hết thảy. Giờ phút này Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là gian nan nhất. Không những là hắn muốn đứt sau, mà còn thiên khung phía trên này phi hành đạo khí nghiễm nhiên là bắt đầu muốn tiến hành công kích. Ầm vang L, trong phút chốc cự quá vang lên ầm ầm. Từ ngọc mà giảm viên lục cấp hồn đạo khí tạc đạn. Ầm vang rơi vào Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Hết thảy phát sinh đều là như vậy đột nhiên. Một đóa cự quá cây nấm mây tại màn đêm phía dưới trong nháy mắt dâng lên. Kinh khủng như vậy, thế công khiến nơi Sa Vương Đông tâm thần khẽ động, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Làm Hạo hét lớn một tiếng, đang muốn xoay người bay trở về. Trong lúc đó, ở đó tràn ngập bụi bặm bên trong, Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Yên tâm, ta không sao. Không cần phải để ý đến ta. Trước bảo vệ công tước quá người về tới binh doanh. Theo lấy Hoắc Vũ Hạo âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ màn đêm đột nhiên bị chiếu sáng. Phía trên hết thảy lộ ra như vậy lóa mắt chói lọi. Nhưng lại tràn ngập cuồng bạo khí tức. Nhìn thấy cái này một màn trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt quá biến. Này hai viên viên thình lình là hồn đạo khí tạc đạn a. Mà còn ít nhất đều là lục cấp, nếu như kinh khủng như vậy số lượng hồn đạo khí rơi xuống nói. Chỉ sợ bọn họ liền tính có thể tránh khỏi bị thương cũng là tất nhiên. Không kịp nghĩ nhiều, bấm tay đàn ra một chùm tử mang nổ bắn ra mà ra. Tại không gian vặn vẹo phía dưới chạy thẳng tới Bạch Hồ công tước. Như thế thời khắc nguy cơ, Bạch Hồ công tước tự nhiên là nằm ở đề phòng bên trong. Tự nhiên là cảm nhận được này phía sau tử mang. Bất quá lại không chần chờ, khiến đạo kia tử mang rất thuận lợi tiến nhập trong óc. Trong phút chốc, tại Bạch Hồ công tước khuôn mặt phía trên cũng đều là ngưng trọng. Bởi vì thông qua cái này sợi tử mang, hắn rõ ràng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cộng hưởng hình ảnh cũng. Liền là phía trên lít nha lít nhít hồn đạo khí. Trong lúc nhất thời không có chút gì do dự, toàn thân hồn lực hoàn toàn bạo phát, chân vòng tiếp theo vòng hồn hoàn sáng lên. Người dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Ta phụ trách ngăn cản bọn họ trên. Hoắc Vũ Hạo thanh âm vang lên. Bạch Hồ công tước khuôn mặt khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt liền không chần chờ. Truyền đạt tâm thần. Báo cho Bạch Hồ liều mạng chạy trốn. Bởi vì hắn rõ ràng. Bản thân bất quá phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo chính là siêu cấp đấu la. Nếu như liền hắn cũng đỡ không nổi, nói bản thân cũng chỉ muốn đi chịu chết. Tại nói ra âm thanh kia trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu hành động. Toàn thân khí tức lưu chuyển nồng nặc, tử mang trực tiếp là đem dưới chân hồn hoàn toàn bộ bao trong. Đó, mà còn tại hắn đầu óc trùng càng là mơ hồ có một đạo tử sắc đôi mắt. Thái hư thiên mộng, Hoắc Vũ Hạo quá quát to một tiếng. Trong lúc đó này bị vô số hồn đạo khí tạc đạn chiếu sáng bầu trời đêm trong nháy mắt tràn ngập trên. Từng tầng tử sắc. Như vậy tử sắc nồng nặc cực kỳ, liền phảng phất là bụi thiên mà giảm một loại, đột nhiên xuất hiện, mặt đối như vậy có thể đem hồn đấu la đều trọng thương hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo không dám khinh thường chút nào, bất quá cũng cực kỳ tỉnh táo, không có quá nhiều khẩn trương, bởi vì hắn biết, càng là những lúc như vậy càng phải tỉnh táo, ở đó đầy trời tử sắc bên trong, kèm theo Hoắc Vũ Hạo điều khiển. Trong phút chốc như vậy tử mang bắt đầu cấp tốc hội tụ. Đồng thời một cỗ kinh khủng hùng hậu khí tức từ đó phát ra khuếch tán. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc công đi tại vô số hồn đạo khí tạc đạn phía trên, hai cái trọn vẹn vương. Trượng quá tiểu tử sắc đôi mắt thẳng đứng. Đôi mắt phía trên vô tận khí tức mênh mông vô cùng. Bốn phía không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Bắt đầu có chút phá toái, thậm chí tại đây chỉ đôi mắt phía dưới. Những cái kia hồn đạo khí tạc đạn thế mà tại run rẩy. Nhìn thấy cái này một màn, Hoắc Vũ Hạo không có nhiều quá vui mừng, dù sao cái này thế nhưng là lục cấp, bởi vì còn chưa có người khống chế. Nếu là có hồn đạo sư trước tới khống chế nói, bản thân làm sao có thể dung chuyển mảy may. Mà đúng lúc này, còn không chờ Hoắc Vũ Hạo phát động bất kỳ cái gì công kích, Ngọc cung phía trên một cỗ cực đoan cuồng bạo năng lượng bắt đầu dũng động, cửu cấp hồn đạo khí tạc. Đạn trên, hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.